cùng với lực lượng chí bảo bao phủ. Nếu có thể cẩn thận đi cảm nhận, vẫn có thể thấy được đầm nước này giống như nối liền thành một thể với toàn bộ thiên trì cùng với những ngọn núi lớn trong Thánh Hoàng Thành. Loại cảm giác dồi dào này đủ để người khác khi đến gần tâm thần chấn động. Có thể nói là phóng tầm mắt ra toàn bộ thế giới Vĩnh Hằng, mức độ phòng hộ ở đây cũng là số 1, số 2. Cho dù là Tà Hoàng đích thân tới đây cũng sẽ bị một ít hạn chế, càng không cần phải nói tới đám người Cổ Thiên Quân, tu vi chỉ có Thiên Tôn. Bọn họ nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không nguyện ý tới đây làm phiền Thánh Hoàng bế quan. Dù sao thân là tu sĩ, bình thường lúc bế quan đều là đến thời khắc mấu chốt của thần thông hoặc tu vi nào đó, như vậy mới có thể phong tỏa linh thức, hoàn toàn đắm chìm. Một khi bị làm phiền, mặc dù đạt tới tu vi như Thánh Hoàng cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện chuyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở trong tâm thần có sóng dao động cũng sẽ khiến cho tu luyện thất bại. Nhưng bọn họ thực sự không đi thì không được. Cổ Thiên Quân, Trần Tô, còn có một nam tử trung niên mặc quan bào, ba người đưa mắt nhìn nhau. Bốn vị thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, ngoại trừ một người trấn thủ ở tiên vực thứ hai, ba người ở Thánh Hoàng Thành lúc này đều tới. Nếu tiếp tục như thế nữa, chờ tới lúc Thánh Hoàng xuất quan, những con thiên long ngư đó của ngài ấy chắc hẳn sẽ tuyệt chủng. Âm thanh của Trần Tô lớn tiếng bi thương thảm thiết, cắn răng cắn lợi truyền ra khắp nơi. Đây là Bạch Tiểu Thuần đáng chết, hoặc là chúng ta chắc hẳn tìm cho hắn một tội danh, tạm thời có thể bắt được. Vì trung niên mặc văn bào kia, nhìn bộ dáng Trần Tô khoa trương bi thiết, trong lòng có chút khinh bỉ, trong mắt lộ ra sự sắc bén thâm trầm, bản thân hắn cũng lớn tiếng mở miệng. Dựa theo ý của cổ mỗ, cần gì phải tới quấy rầy Thánh Hoàng, để cổ mỗ qua chém một kiếm bạch tặc này là được. Cổ Thiên Quân hử lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát cơ. Hắn đã sớm nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, có ý định ra tay, nhưng hắn bị Trần Tô cùng với tu sĩ trung niên trước mắt này không ngừng âm thầm ngăn cản. Dựa theo cách nói của Trần Tô cùng với văn sĩ trung niên, Thánh Hoàng Triều dù sao không phải Tà Hoàng Triều, ở đây tất cả đều nói tới quy định ngoài mặt. Bạch Tiểu Thuần không làm trái pháp luật của Thánh Hoàng Triều, thân phận lại có phần đặc biệt, cho dù bản thân ba người bọn họ là thiên tôn, cũng không tiện cứng rắn ra tay. Quan trọng nhất, nếu Bạch Tiểu Thuần dễ giết thì cũng thôi, bọn họ biết được trong tay Bạch Tiểu Thuần có thế giới chi bảo, cũng hiểu rõ bất kỳ một người nào trong ba bọn họ, mặc dù có thể chấn áp Bạch Tiểu Thuần, nhưng một khi ra tay, trong thời gian ngắn không thể kết thúc trận chiến, trừ phi ba người đồng loạt ra tay. Nhưng nếu làm vậy, hậu quả quá lớn, sợ là so với phong ba của Thiên Long Ngư còn muốn nghiêm trọng hơn. Những ngôn từ này, mấy ngày qua Cổ Thiên Quân nghe nhiều tới mức thấy phiền. Hắn rất hiển nhiên hiểu rõ hai người này ngăn cản mình, phía sau lưng tồn tại nhân quả thế nào. Điểm này trong lòng Cổ Thiên Quân biết rõ. Đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng cảm giác vướng víu tay chân. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đều hiểu được, nếu như con Thiên Long Ngư này là vật thuộc về ba người bọn họ, Bạch Tiểu Thuần làm vậy, bọn họ làm sao còn có thể quản được nhiều như thế, đã sớm ra tay. Nhưng dù sao những con Thiên Long Ngư này là của Thánh Hoàng. Trọng điểm lớn nhất là Bạch Tiểu Thuần này, mặc dù có thể liên tiếp câu cá nửa tháng, quyền quý khắp trong triều chỉ trong miệng nói là phẫn nộ, biểu đạt đối với bên ngoài chính là bạo phát. Nhưng trên thực tế từ trước đến nay lại không có một người nào đi quản tới chuyện này, bởi vì Bạch Tiểu Thuần kia không ăn một mình. Nửa tháng nay mỗi ngày hắn sẽ đều lấy ra một phần Thiên Long Ngư đưa cho quyền quý trong triều, bao gồm Trần Tô, trung niên văn sĩ, thậm chí ở chỗ của Cổ Thiên Quân, trong nhà mỗi người đều có không ít Thiên Long Ngư do Bạch Tiểu Thuần đưa tới. Cầm cá của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ tất nhiên muốn càng nhiều một chút, chỉ có điều những gia hỏa này mỗi người đều là cáo giả, nên biểu đạt phẫn nộ ắt là không thể thiếu. Lúc này sở dĩ ba người bọn họ đi tới nơi đây, muốn đi nhắc nhở Thánh Hoàng cũng chỉ là muốn thể hiện ra mặt ngoài một chút mà thôi. Ba người nhìn nhau một cái, lúc trước bọn họ cố ý lớn tiếng nói chuyện, đã đều biểu đạt những gì cần biểu đạt. Trong lúc tu vi của bọn họ gia tăng, cũng tin tưởng lời lẽ của mình chắc chắn sẽ chuyển vào nơi Thánh Hoàng bế quan. Lúc này bọn họ cũng không cần nói thêm gì nữa. Rất nhanh, lại có một sóng dao động cường hãn bỗng nhiên từ trong đầm nước bạo phát ra. Trong tiếng nổ lớn, toàn bộ Thánh Hoàng Thành đều chấn động. Bên trong phúc địa, Bạch Tiểu Thuần đang ăn cá nướng, thân thể cũng run lên một cái. Hắn cẩn thận nhìn một chút về phía Hoàng Cung. Mấy ngày hôm trước, lão tặc Trần Tô này ám chỉ ta, nói Thánh Hoàng đang bế quan. Khí tức này là Thánh Hoàng xuất quan sao? Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ tới nửa tháng này, mình lại phân ra gần như tới ba phần Thiên Long Ngư, hắn đã cảm thấy an ổn không ít. Luật pháp thì không trách đám đông, hơn nữa ta bắt Thiên Tôn đưa tới, ăn mấy con cá chắc hẳn là cũng không có việc gì chứ. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi ho khan vài tiếng, trong lòng hắn có phần lo lắng không yên. Hắn nhìn đám cá ở trước mặt một chút, hung hăng cắn một miếng. Hình như ăn thiên long ngư nướng có thể khiến hắn an tâm hơn không ít. Lúc này, sâu bên trong hoàng cung, theo khí tức từ bên trong đầm nước bạo phát ra, đầm nước lại tự mình tách ra, toàn thân thánh hoàng mặc áo xanh chậm rãi đi ra. Ba người Cổ Thiên Quân hít một hơi thực sâu, lập tức hướng về thánh hoàng cúi đầu. Sắc mặt thánh hoàng có chút khó coi, những lời mà ba người này nói trước đó âm thanh lớn như vậy, lại cố ý gia tăng tu vi, hắn làm sao có thể không nghe ra được. Lúc này thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, đảo qua toàn bộ thánh hoàng thành. Đối với chuyện này, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Nhưng càng là hiểu rõ, tâm thần hắn lại càng chấn động, nhất là phát hiện số lượng thiên long ngư bên trong thiên trì đã ít đi gần như hai phần. Cho dù bản thân hắn là thánh hoàng, cũng chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng đâm một nhát. Loại cảm giác đau lòng này nhất thời vô cùng mãnh liệt. Cá của ta! Thánh hoàng cố gắng khống chế hơi thở, hung hăng trợn mắt nhìn ba người Cổ Thiên Quân. Đối với bà thiên tôn này, hắn tất nhiên hiểu rõ ràng. Hắn hiểu rõ ba người này, một mặt là cầm lợi ích từ chỗ Bạch Tiểu Thuần, cùng lúc lại muốn thể hiện bản thân ra ngoài mới có chuyện của ngày hôm nay. Mà nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần lại có thể lấy đi, phân chia nhiều thiên long ngư như vậy, khiến cho hiện tại gia tộc toàn quyền quý toàn triều, không nói là người người đều có, nhưng những người nắm giữ quyền lợi lớn mỗi người cũng không thiếu. Sau đó ngay cả thánh hoàng cũng trầm mặc, da mặt của hắn co giật vài cái, rất có cảm giác vận dụng một lực lượng vô cùng lại đánh vào trên bịch bông. Thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần này có thân phận đặc biệt. Thứ hai, thiên long ngư bị phân qua quá nhiều người, bất kể hắn làm thế nào thì đều rất đau đầu. Trừng phạt Bạch Tiểu Thuần, chuyện này tội không đáng chết, mà cũng khó mà giam giữ, tối đa cũng chỉ là xử phạt mà thôi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần kia nghèo rớt mùng tơi, thánh hoàng cũng biết đối phương căn bản không có lo lắng sẽ bị xử phạt. Dù sao thân phận đặc biệt khiến này cho thánh hoàng đau đầu hơn. Hình như con đường duy nhất bày trước mắt hắn chính là xung quân ra khỏi kinh thành. Nhưng thời điểm này hắn tuyệt đối không đồng ý. Thật hay cho một Bạch Tiểu Thuần, hắn làm vậy là muốn ép ta để cho hắn đi ra ngoài sao? Một lát sau, thánh hoàng hít một hơi thật sâu, tay phải bỗng nhiên giơ lên, phất tay về phía toàn bộ thiên trì. Dưới một cái vung tay này, nhất thời một luồng hàn khí kinh thiên bạo phát. Trong những tiếng ầm ầm, theo vô số người của hoàng cung thánh hoàng thành quan tâm tới chuyện này, mỗi người bọn họ đều hoảng sợ phát hiện ở dưới hàn khí này khuếch tán ra trực tiếp đã bao phủ toàn bộ thiên trì. Chớp mắt một cái, ở trong vô số những tiếng răng rắc vang lên, thiên trì của thánh hoàng thành rốt cuộc đóng băng với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Tất cả cũng chính là thời gian chỉ trong 10 hơi hít thở, hàn khí của thánh hoàng thành ngập trời, tất cả mặt hồ đều đóng băng. Lần đóng băng này không phải chỉ biến nước thiên trì hóa thành hàn băng, mà giống như phong ấn vậy. Băng đóng một tầng dày giống như bị cắt đứt, trừ phi tu vi có thể đạt tới mức độ phá vỡ được thuật pháp của thánh hoàng, nếu không căn bản không thể phá nổi hàn băng, cũng tất nhiên không có cách nào tiếp tục câu cá. Ta đã phong tỏa mặt hồ nước, xem người làm thế nào câu. Sắc mặt thánh hoàng khó coi, tay áo vung lên, hắn không để ý tới ba người Trần Tô, lại tiếp tục tiến vào đầm nước bế quan. Ba người Trần Tô nhìn nhau một cái, mỗi người đều ho khan vài tiếng rời đi. Rất nhanh chuyện thiên trì bị phong tỏa truyền ra khắp toàn bộ thánh hoàng thành. Những quyền quý nhận được lợi ích từ chỗ Bạch Tiểu Thuần đều lập tức im tiếng. Về phần những người khác, mặc dù cũng kêu la rầm rĩ nhưng lại không tạo ra sóng gió gì. Về phần Bạch Tiểu Thuần, sau khi nhận thấy được thiên trì bị phong tỏa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết là xem như mình vượt qua được cửa này, nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy không cam lòng. Quỷ hẹp hòi, đường đường là thánh hoàng, bên trong thiên trì này tổng cộng có hơn 2 vạn con thiên long ngư. Nửa tháng nay ta mới chỉ câu được có hơn 3.000 con, còn hơn 1 vạn con nữa. Ta cũng đã tốn tiền vốn lớn như vậy, nhiều chí huyễn đan như thế cơ mà. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, chỉ có điều nghĩ đến nửa tháng này mình ăn thiên long ngư, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn đã ăn tới mức gần như không thể nào tăng tiến tu vi được nữa. Cảm giác tiếc nuối này cũng đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy lớp hàn băng phía trên thiên trì, Bạch Tiểu Thuần luôn cảm giác như hình như mình bỏ quên cái gì đó. Kỳ quái, luôn cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng. Bạch Tiểu Thuần nổi danh, nếu như trước đó danh tiếng của hắn là bởi vì đã bắt trói quỷ mẫu, Hơn nữa bản thân hắn là khôi tổ của thế giới thông thiên. Như vậy hiện tại danh tiếng của hắn đã hoàn toàn dựa vào những con thiên long ngư đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên thông thiên công Bạch Tiểu Thuần này ở bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành đã vô cùng chấn động. Nghe nói gì chưa? Thông thiên công này câu tới hơn 3.000 con thiên long ngư. Cuối cùng Thánh Hoàng bệ hạ lại có thể không trách phạt. Nào chỉ là không trách phạt, Thánh Hoàng lão nhân gia trực tiếp phong tỏa cả thiên trì. Có thể ép Thánh Hoàng phong tỏa thiên trì, Bạch Tiểu Thuần này thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Sợ là cho hắn thêm thời gian nửa tháng, gia hỏa này có thể khiến cho thiên long ngư tiến vào sách đỏ mà tuyệt chủng. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên ở bên trong Thánh Hoàng Thành, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm nhận rất trực quan. Mỗi lần hắn xuất môn phát hiện ánh mắt âm thầm quan sát mình tăng cường lên gấp mấy lần. Đến cuối cùng gần như là hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó đều chuyển đến những âm thanh chỉ trỏ nói xấu sau lưng. Xem ra, ta thực sự là quá ưu tú, ngay cả tu sĩ bên trong tiên vực Vĩnh Hằng cũng không thể kìm nén được tình cảm đối với ta. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, rất hoài niệm cảm giác này. Đối với điều này, hắn hoàn toàn không có chút gì không thích ứng. Thật ra năm đó hắn đã từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, vị Lưu Thiên Hầu man hoang kia cho rằng đã tìm được cơ hội, từ trên chuyện này có thể nhìn ra hy vọng. Vì vậy trong một lần hợp triều, sáng sau khi Thánh Hoàng xuất quan, hắn hưng phấn tố cáo Bạch Tiểu Thuần. Thần đã tìm ra thủ đoạn Bạch Tiểu Thuần này ăn cắp Thiên Long Ngư. Trải qua mấy ngày vi thần nghiên cứu, hơn nữa còn hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí không tiếc trả giá cực lớn lấy được một con thiên long ngư ra nghiên cứu, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra. Bệ hạ, Bạch Tiểu Thuần này nhất định là sử dụng đan dược. Phương pháp luyện đan của thế giới thông thiên, cựu thần mặc dù không hiểu nhiều, lại có thể ngờ ngợ nhìn ra được, có sự khác biệt với Thánh Hoàng triều ta. Cho nên nhất định hắn đã dùng đan dược nào đó, khiến cho những con thiên long ngư kia khiến người ta tôn kính, từng con một bị hại nên bị hắn trộm đi. Những thiên long ngư đó dù sao cũng là vô tội, bản thân chúng là quốc bảo, chưa bao giờ biết được lòng người hiểm ác đáng sợ, lại bị tàn nhẫn sát hại như vậy. Đây là ân oán lớn nhất từ khi triều ta khai quốc tới nay, thực khiến cho người ta giận sôi gan, nhân thần công phẫn. Cựu thần nhất định phải giải oan cho những con thiên long ngư đó, cần cầu biểu hạ hạ chỉ ném Bạch Tiểu Thuần tới trong thiên trì để hắn làm mồi cho cá. Lưu Thiên Hầu ở trong một buổi hợp triều, ngay trước mặt văn võ toàn triều, ngay trước Bạch Tiểu Thuần đi ra, sau đó hướng về Thánh Hoàng cúi đầu, lập tức dõng dạc giống như pháo Liên Châu mở miệng. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, loại châu sáng này, một tháng một lần, tính toán thời gian đây là lần đầu hắn tham gia. Ban đầu hắn vốn có chút khẩn trương, lo lắng có người nhắc tới Thiên Long Ngư, nhưng đợi đến nửa ngày cũng không thấy người nào nói tới chuyện này. Thấy Thánh Hoàng cũng vẫn ôn hòa như cũ, Bạch Tiểu Thuần mới yên lòng đứng trong đám người. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở thời điểm buổi chầu sắp kết thúc thì Lưu Thiên Hầu lại có thể nhảy ra. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần hội giận. Ta nói này Lão Lưu, thời điểm ta đưa Thiên Long Ngư tới, niệm tình ngươi cũng là người của thế giới thông thiên, còn đưa cho ngươi thêm một con, bây giờ lại muốn lấy cá để tố ta, ngươi chờ đó. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, trừng mắt với Lưu Thiên Hầu. Trong lòng hắn suy nghĩ nhất định phải tìm biện pháp chuẩn bị xử lý người này. Ban đầu ở man hoang để gã gia hỏa này chạy mất, hiện tại ở chỗ này xem thử hắn chạy đi đâu. Trên quảng trường của đại điện, mỗi người đều lộ thần sắc cổ quái nhìn về phía Lưu Thiên Hầu, lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút, nhưng không một người nào nói chuyện, thậm chí bên trong có không ít người nhíu mày. Ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Lưu Thiên Hầu đều có chút rét run. Ngược lại không phải là bọn họ thiên vị Bạch Tiểu Thuần. Nếu đổi lại là những chuyện khác thì bọn họ nhất định bỏ đá xuống giếng. Cho dù hiện tại bọn họ cũng vẫn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, nhưng những người này gần như đều cầm thiên long ngư của Bạch Tiểu Thuần. Theo bọn họ chuyện này quá mẫn cảm, nếu đã qua, Thánh Hoàng cũng thầm chấp nhận không nhắc tới. Vậy họ Lưu tại sao lại đuôi mù như vậy, ở trong buổi chầu sớm còn trắng trợn khơi ra. Ngay cả chân mày Thánh Hoàng cũng lạnh lẽ nhíu lại một cái, hắn cũng không nguyện ý nhắc lại chuyện này. Thiên long ngư tổn thất có thể nói là Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu, các quyền quý trong triều một lần nữa chia cắt. Loại chuyện này mỗi lần hắn nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Những con thiên long ngư đó bình thường hắn cũng không muốn ăn, mà dùng để ban thưởng sống như quốc bảo. Nhưng hôm nay, nhất là đối phương nói ra những điều này, Thánh Hoàng không phải là không hiểu. Sau khi hắn tra xét, ở bên trong thiên sỉ thực sự tìm ra một ít manh mối, nhưng lại vô dụng. Bạch Tiểu Thuần đã làm quá cẩn thận. Chí huyến đan này lại dung hòa rất nhanh, cho nên cho dù là Thánh Hoàng cũng chỉ thoáng điều tra, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu hắn thực sự quyết tâm thăm dò, vẫn có thể tra ra. Chỉ có điều sau khi so sánh, Thánh Hoàng quyết định nhẫn nhịn. Nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt, băng phong thiên trì chỉ là thái độ. Hắn dự định mấy tháng sau sẽ giải băng. Nếu như Bạch Tử Thuần vẫn đi câu cá, như vậy thì chính là đi tìm chết. Ái Khanh, có thể có chứng cứ gì hay không? Thánh Hoàng có cảm giác không vui trong đầu ép xuống, hờ hững mở miệng. Thánh Hoàng điều tra một cái liền biết, Liêu Thiên Hậu kích động vội vàng lớn tiếng nói. Được, người lui ra đi, chuyện này bản Hoàng sẽ an bài người đi điều tra. Thánh Hoàng nói xong đứng lên, kết thúc buổi chào lần này. Mọi người mắt thấy Thánh Hoàng rời đi, tất cả cùng giải tán. Chỉ có điều trước khi đi, có không ít người nhìn về phía Liêu Thiên Hậu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Giờ phút này vị Liêu Thiên Hầu cũng nhận thấy được có điểm không thích hợp, thân thể hắn giật mạnh một cái. Hắn hiểu rõ lời lẽ của Thánh Hoàng trước đó chỉ nói cho có lệ, hắn nhất thời cảm giác bi thương căm phẫn. Các người không hiểu, các người nhất định sẽ hối hận, Bạch Tiểu Thuần này hắn căn bản là một cái tai họa khủng bố. Liêu Thiên Hầu ở trong bi thương căm phẫn, Bạch Tiểu Thuần lại càng tức giận hơn, hung hăng trợn mắt nhìn Liêu Thiên Hầu, hừ một tiếng, hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ muốn thu thập người này. Lúc này mới theo mọi người rời khỏi hoàng cung. Lúc này là cuối mùa thu, sau khi buổi chầu kết thúc, trên đường trở về phúc địa, Bạch Tiểu Thần vừa cân nhắc xem nên thu thập Lưu Thiên Hầu này như thế nào, vừa tùy ý quan sát thiên chỉ bị băng phong, trong lòng thở dài. Cũng may Thiên Long Ngư này đối với ta đã mất đi hiệu lực, sau đó ta không câu nữa là được. Bạch Tiểu Thần lắc đầu, mắt thấy sắp trở về đến phúc địa, những bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Hắn chợt nhìn về phía thiên trì bị băng phong, nhìn lớp băng dày này, mơ hồ như có thể nhìn thấy được có một con Thiên Long Ngư ở dưới lớp băng phong. Thế nhưng thuật pháp hình thành băng hàn này, Thiên Long Ngư làm sao có thể phá vỡ? Nhưng cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, dần dần hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, trán đổ mồ hôi. Ta rốt cuộc đã biết vì sao cảm thấy không được bình thường. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nhịp tim đập tăng nhanh, lúc này hắn mới nhớ tới một điểm mà mình đã quên mất trước đó. Những con cá này, bọn chúng trước đó đã bị nghiện chí huyễn đan. Ta câu cá nửa tháng còn có thể thỉnh thoảng ném ra một ít chí huyễn đan, khiến cho mức độ nghiện của bọn chúng, mặc dù càng lúc càng mạnh, nhưng lại có thể giảm bớt được. Nhưng hiện tại ở đây bị đóng băng, những con cá này không có chí huyễn đan thì giống như sau khi nghiện đột nhiên cắt thuốc. Bạch Tử Thuần nghĩ tới đây chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi. Những con cá này sẽ không phát cuồng chứ? Bạch Tử Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn do dự thầm nghĩ mình có nên đi nhắc nhở Thánh Hoàng một chút hay không. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nếu mình đi nhắc nhở thì chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Hắn lại thở dài. Cái này cũng không thể oán trách ta được, là chính Thánh Hoàng băng phong thiên trì mà. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, sau đó vội vàng trở về phúc địa. Ở trong mấy ngày sau, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần đều kinh hãi run sợ. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng làm cho hắn khẩn trương. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn chung quy cảm giác bên dưới băng phong thiên trì này, những con Thiên Long Ngư đó đã muốn hoàn toàn nổi điên. Ta cũng muốn tiếp tục cho các người chí huyễn đan mà không được. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày than thở. Và một buổi sáng sớm đột nhiên, toàn bộ Thánh Hoàng Thành rốt cuộc ầm ầm chấn động, giống như có đất rung núi chuyển. Có không ít lá sen chấn động mãnh liệt, ngay cả chỗ hoa sen ở Hoàng Cung cũng lay động. Có tiếng nổ mạnh chuyển ra tám phương, khiến cho vô số kiến trúc dưới sự chấn động này đều run rẩy không ngừng. Điều này càng làm cho tất cả tu sĩ bên trong thành trì, mỗi người đều hoảng sợ nhanh chóng lao ra. Xảy ra chuyện gì? Có kẻ địch tấn công sao? Mỗi một quyền quý đều chấn động kinh ngạc, ba vị thiên tôn Trần Tô đều bỗng nhiên tản thần thức ra, thậm chí ngay cả trong hoàng cung, cũng trong một chớp mắt này, thần thức mênh mông chợt trở nên ngập trời quét ngang thiên địa. Đó là Thiên Long Ngư, bọn chúng điên rồi sao, lại đi gặm cắn lá sen. Theo thần thức của mọi người tản ra, trong nháy mắt bọn họ liền thấy ở rất nhiều lá sen trong hồ hiện tại, có rất nhiều Thiên Long Ngư. Bọn họ dùng không ra được lớp băng, nhưng lúc này chúng đang ở phía dưới lá sen, ở chỗ tồn tại căn cơ của nó, đang đỏ mắt điên cuồng cắn xé. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy màn này, nhất thời há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Thiên Long Ngư ở trong toàn bộ thiên trì đều trở nên bạo phát. Thiên trì tuy bị Thánh Hoàng băng phong, nhưng phong tỏa chỉ là mặt ngoài của hồ nước. Mặc dù hàn băng này ẩn chứa sóng dao động của thuật pháp, Thiên Long Ngư không cách nào phá ra được. Thế nhưng trên toàn bộ thiên trì vẫn có mấy ngàn cái lá sen. Nhưng lá sen này không cách nào cũng bị băng phong. Nếu như nói thiên trì là căn cơ của Thánh Hoàng Thành, như vậy mấy ngàn cái lá sen này chính là mặt đất của Thánh Hoàng Thành. Vô số kiến trúc cũng xây dựng trên lá sen, bao vây chung quanh hoàng cung ở giữa là một đóa hoa sen. Cũng chính là vì lá sen không cách nào bị băng phong, cho nên mức độ nghiện của những con thiên long ngư phát tác, không cách nào chịu được chí huyễn đan lâu dài. Ở trong sự nóng nảy, bọn chúng đặt mục tiêu lên những cái lá sen này, nhất là rễ cây ở dưới lá sen lại càng là trọng điểm. Lúc này có thể nhìn thấy được ở chỗ rễ cây của vài cái lá sen có rất nhiều thiên long ngư điên cuồng gặm cắn. Thậm chí có một ít lá sen đã nghiêng sang một bên. Vụ đất rung núi chuyển trước đó cũng vì điều này mà xuất hiện. Cũng có không ít lá sen thiếu chút nữa bị gặm thủng ra. Ở sát mép của lá sen còn có một vài con thiên long ngư đang phát cuồng. Mức độ bị cắn lá so le không đồng đều. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ Thánh Hoàng Thành giống như gặp phải tai họa lớn. Mà điều làm cho tâm thần người ta chấn động mãnh liệt nhất là trong thiên trì này rốt cuộc cũng có không ít thiên long ngư. Mục tiêu của bọn chúng không phải lá sen, mà là mạch cây hoa sen ở phía dưới hoàng cung. Ở chỗ mạch cây, những con thiên long ngư mắt đỏ không ngừng cắn xé, cho nên hoa sen bị chấn động, giống như cúi đầu, khiến cho hoàng cung trên đó cũng vang lên những tiếng nổ lớn, rõ ràng là nghiêng về một bên. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy trong lòng đều chấn động, tâm thần giống như lên lên, sóng lớn ngập trời. Đồng thời một tiếng gầm giận dữ từ trong hoàng cung truyền ra. Bạch Tiểu Thuần. Tiếng gầm thét giận dữ này kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần ở bên trong phúc địa nhăn mặt nhíu mày, tâm thần hoảng loạn. Điều này thực sự không thể oán ta được. Ta chỉ là muốn bắt vài con cá, là ngươi băng phong toàn bộ thiên trì đấy chứ. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Lần này hắn thực sự chỉ muốn bắt vài con cá mà thôi. Sự tình phía sau hắn đã không thể khống chế được. Lúc này trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm biện pháp hóa giải. Ta lập được công lao lớn như vậy, chỉ muốn một chút cá mà thôi. Thánh Hoàng này cần gì phải đi phong tỏa thiên trì? Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài, cảm thấy chuyện này có chút vướng tay vướng chân. Cùng lúc đó ở toàn bộ Thánh Hoàng Thành đều chấn động, trong nháy mắt bóng dáng của Thánh Hoàng xuất hiện giữa không trung, khuôn mặt hắn có chút co rúm. Hắn nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía chung quanh, toàn thân đã không khống chế nổi. Mặc dù hắn không có chứng cứ chứng minh tất cả điều này do Bạch Tiểu Thuần gây ra, nhưng sự quỷ dị của Thiên Long Ngư lại khiến hắn trực giác đoán được tất cả những điều này nhất định liên quan đến chuyện Bạch Tiểu Thuần đã câu cá trong thời gian trước. Sát tâm nhất thời dâng lên nhưng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hiện tại hắn không có công phu mà đi xử lý Bạch Tiểu Thuần. Lúc này toàn bộ Thánh Hoàng Thành đang trong cơn nguy cấp, tay phải hắn giơ lên. Kiếm ti ấn một cái về phía thiên trì. Dưới một ấn này, nhất thời tu vi thái cổ mênh mông bạo phát, giống như lại từ trong cơ thể Thánh Hoàng phát ra, trực tiếp che khuất cả bầu trời, bao phủ thế giới cả tám phương. Theo tay phải hắn hung hăng chộp một cái, nhất thời khí tức băng hàn của thế giới vĩnh hằng này hình như thoáng cái từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh tới. Ở trong tiếng vang vọng, trời cao biến sắc, toàn bộ bầu trời thoạt nhìn vặn vẹo, một tia hàn khí từ hư vô lao đến, từ trời cao lao đến, từ mặt đất cũng lao đến. Thời gian nháy mắt như ngưng tụ ở trong Thánh Hoàng Thành. Sau khi Thánh Hoàng bấm quyết chỉ một cái, hàn khí chìm xuống dung nhập vào bên trong hàn băng của thiên trì. Trong khoảnh khắc những tiếng rắc rắc vang vọng thiên địa, chỉ thấy mặt ngoài nước thiên trì vốn đã bị đóng băng, ở trong một lần hít thở lại băng hàn lan tràn. Tất cả nước hồ từ dưới lên trên đều bị đóng băng lại cả. Kể cả những con thiên long ngư đang nóng nảy ở bên trong đều ở dưới khuếch tán hàn khí này, từng thân thể cũng trực tiếp bị băng bao phủ. Chớp mắt một cái, toàn bộ thiên trì trở thành một khối hàn băng cực lớn. Còn chưa kết thúc, sắc mặt Thánh Hoàng trầm ngâm, hai tay bấm quyết bỗng nhiên chỉ ra một cái, nhất thời tu vi thái cổ trong cơ thể hắn hóa thành lực lượng thần thánh nào đó, chiếu rọi trời cao và mặt đất, giống như toàn thân hóa thành một mặt trời. Mặt trời này có ánh sáng chói lóa, nhưng lại hoàn toàn không có chút lửa nóng nào. Ngoài trừ ánh sáng ra thì chỉ có một lực lượng thần thánh được tinh lọc đến cực hạn, giống như đang bạo phát từ bên trong. Trong tiếng nổ lớn, ánh sáng này ẩn chứa sự thần thánh cùng tinh lọc bao phủ toàn bộ Thánh Hoàng Thành, trực tiếp xuyên qua lớp băng của thiên trì, đảo qua toàn thể thân thể của hơn vạn con thiên long ngư đang bị đóng băng bên trong. Tất cả bệnh tật nóng nảy, thậm chí một ít thiên long ngư tranh đấu với nhau gây ra ngoại thương trước khi Bạch Tiểu Thuần tới Thánh Hoàng Thành, rốt cuộc trong một tích tắc này toàn bộ lập tức khôi phục như bình thường. Tất cả mọi thứ ảnh hưởng bên trong cơ thể trong nháy mắt cũng đều được tinh lọc. Loại phương pháp tinh lọc này, sau khi Bạch Kiều Thuần cảm nhận, không khỏi mở miệng hít sâu một hơi, tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. Hắn đã có nhận thức mới đối với sự cường hãn của cấp độ thái cổ. Tất cả những điều này phát sinh đột ngột, nhưng từ khi Thiên Long Ngư nóng nảy cho đến khi Thánh Hoàng ra tay, tất cả chẳng qua chỉ là trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi. Rất nhanh, khi tất cả Thiên Long Ngư đều bị tinh lọc, hàn băng của thiên trì tan ra, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy được. Những con Thiên Long Ngư bên trong đó, mỗi một con đang khôi phục hành động, lại hoàn toàn không còn sự nóng nảy, giống như trước kia, thảnh thơi bơi lội trong hồ nước. Cảnh tượng như vậy không chỉ khiến cho Bạch Tiểu Thần thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ ở Thánh Hoàng Thành, mỗi một người cũng đều yên lòng. Chỉ là bên trong toàn Thánh Hoàng Thành, bọn họ nhìn lá sen không cách nào mà thuật pháp chữa trị được trong thời gian ngắn, bị cắn cho tổn hại ở mức độ khác nhau. Còn có hoa sen cùng với hoàng cung nghiêng sang một bên, lửa giận trong lòng họ vẫn mãnh liệt thiêu đốt. Nhất là Thánh Hoàng, lúc này trong lòng của Thánh Hoàng căm tức đến cực hạn, thiếu chút nữa không áp chế được, không để ý tới đại cục mà muốn đập cho Bạch Tiểu Thuần một cái chết ngắc đi. Nhưng cuối cùng Thánh Hoàng vẫn nhịn xuống, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn biết mấy ngày tới, theo Bạch Tiểu Thuần bị mình sắc phong làm thông thiên công, là chuyện ngàn vàng mua xương ngựa này, giống như ở Thánh Hoàng Triều dựng lên một lá cờ, khiến cho toàn bộ tu sĩ ở thế giới thông thiên trên tiên vực Vĩnh Hằng đều sẽ nhìn nơi đây trở thành niềm hy vọng. Thậm chí là căn cứ vào tin tức tình báo của hắn, đã có không ít tu sĩ thế giới thông thiên đang chạy về phía Thánh Hoàng Triều. Tất cả những điều này cũng làm cho hắn không cách nào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Chờ tới một ngày nào đó, ngươi trở thành vô dụng, ta sẽ tính sổ với ngươi. Sau đó Thánh Hoàng cắn răng hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này cần có sự trừng phạt, vì vậy hử lạnh một tiếng truyền ra pháp chỉ. Thu lại vạn năm bổng lộc của thân thiên công, phạt hắn dọn phân cho Thiên Long Ngư. Thu lại giải lụa màu của thông thiên công, trách phạt tu bổ lá sen Thánh Hoàng Triều. Sau khi nói xong, ngay cả Thánh Hoàng cũng cảm thấy loại trừng phạt này không đến nơi đến chốn. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn nhớ tới những lời Lưu Dũng kia đã nói lúc trước, xác thực lời hắn nói là chính xác. Sắc phong cho Lưu Dũng làm giám công sứ. Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, lại truyền ra pháp chỉ. Lúc này hắn mới vung tay áo, gương mặt thâm trầm trở về hoàng cung. Lúc này, sự tức giận của toàn bộ Thánh Hoàng Thành đối với Bạch Tiểu Thuần đã là vô cùng mãnh liệt. Ở bên trong một phúc địa, vị Lưu Thiên Hầu kia vô cùng kích động tiếp chỉ. Hắn hiểu rõ, sở dĩ mình thăng quan chính là vì Thánh Hoàng đã biết Bạch Tiểu Thuần này khó chơi. Đây là muốn sử dụng mình tới để theo dõi Bạch Tiểu Thuần. Bệ hạ yên tâm, cựu thần nhất định sẽ sử dụng đôi mắt này của mình nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, dùng hết thần bút trong tay viết ra tội lớn của hắn, viết thành tấu chương. Ở trong thời điểm mà người trong toàn thành đều tức giận vô cùng, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía hoàng cung. Ta thiếu chút nữa là động tới căn cơ của Thánh Hoàng Thành, lại có thể chỉ bị trừng phạt này thôi sao? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, cảm nhận được Thánh Hoàng này giấu giếm sát ý mà không phát ra. Trong lòng hắn cũng thầm dùng mình, sau khi trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy mình vẫn được sống yên ổn một thời gian thì thỏa đáng hơn. Vì vậy, ở trong cuộc sống sau này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn không thể không đi dọn phân cho Thiên Long Ngư. Mặc dù bị người ta chỉ trỏ nói xấu sau lưng, cũng có thể chỉ lựa chọn không quan tâm tới. Chỉ có điều cũng có lợi là hắn mỗi ngày bên ngoài khổ cực, dần dần cũng nghe được không ít lời bàn luận của mọi người đối với thế giới Vĩnh Hằng. Đối với thế giới này, hắn cũng hiểu được nhiều hơn. Giống như lời của Công Tôn Uyển Nhi nói trước đây, sau Thiên Tôn là Thái Cổ, mà sau Thái Cổ chính là Chúa Tể. Bạch Tiểu Thuần đã xác định rõ ràng Công Tôn Uyển Nhi không lừa gạt mình. Đồng thời, theo một lá thư của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần cũng xác định người của thế giới Tông Thiên, Thánh Hoàng Triều cùng Ta Hoàng Triều thực sự là người của thế giới Thông Thiên Luyện Linh. Thánh Hoàng Triều cùng Ta Hoàng Triều thực sự làm không được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ có lòng tham đối với tu sĩ ở thế giới thông thiên. Trong thư của Quỷ Vương cũng có oán giận. Chỗ thần La Châu của hắn rất cằn cỗi, người ở thừa thớt. Chỉ có điều vì chuyện hắn cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó bắt trói quỷ mẫu đã chấn động toàn thế giới, cho nên có không ít tu sĩ của thế giới thông thiên chủ động tìm tới. Chỉ là sau khi những tu sĩ của thế giới thông thiên tới đây đều bị Thiên Tôn ở chỗ tiên vực thứ hai, nơi Cự Quỷ Vương ở quấy rầy, sau đó phân tán bên trong các châu. Cự Quỷ Vương lo lắng từ đó sợ là không cần quá lâu sẽ bị Thánh Hoàng Triều này đồng hóa. Cứ như thế mãi thì thế giới thông thiên sẽ sửa lại cách xưng hô, không còn tồn tại nữa. Xem thư, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn biết là đối với tu sĩ ở thế giới thông thiên, có thể tu luyện yên ổn sinh hoạt chính là khát vọng của bọn họ. Nhưng điều mà hắn muốn làm là cho những người này một số lựa chọn. Là lựa chọn bị Thánh Hoàng Triều đồng hóa, hay lựa chọn sống mãi không quên quê hương của mình. Thánh Hoàng Triều sẽ không cho bọn họ sự lựa chọn này. Điều Bạch Tiểu Thuần muốn làm là tranh thủ sự lựa chọn này cho người của thế giới thông thiên. Bất kể họ chọn cái nào đều là chuyện không ai xen vào được. Chỉ khi ta cường đại lên mới có thể tranh thủ cơ hội lựa chọn này cho người của thế giới thông thiên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra tinh quang. Tuy mấy nghìn con thiên long ngư trước đó bị hắn ăn vào đã đạt tới mức độ vô hiệu, nhưng nó cũng mang đến lợi ích cực lớn. Trường sinh quyển của hắn không ngừng tăng lên, chỉ còn cách đại viên mãn một tia nhỏ nhoi. Tiến thêm một bước nữa chính là đại viên mãn. Tới khi đó hắn cũng có thể thử đột phá bán thần, bước vào đại thừa, trở thành thiên tôn chính thức. Ta còn cần càng nhiều tiên đan linh thảo hơn nữa để có thể tu luyện nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, đồng tử quan sát khắp nơi Thánh Hoàng Thành, trong đầu cân nhắc tất cả những thứ có thể làm cho mình tăng cao tu vi. Nhưng suy nghĩ thật lâu, Bạch Tiểu Thuần cũng không tìm ra biện pháp gì có thể hữu hiệu làm cho mình trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhất là những con thiên long ngư này, trước đó hắn ăn quá nhiều, này đã vô hiệu. Chỉ có thể luyện đan. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, tuy rằng luyện đan ở thế giới thông thiên cùng đại lục Vĩnh Hằng có tồn tại chút khác biệt. Luyện đan lại tiêu hao rất lớn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có chủ ý khác. Chủ yếu nhất là trong túi trữ vật của hắn tồn tại không ít dược thảo. Mặt khác, chỗ của ta vẫn lưu lại một ít cá khô. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn túi đồ của mình. Trước đó hắn câu ra quá nhiều cá, mặc dù cũng đưa ra không ít, nhưng vẫn còn một ít được làm cá khô hắn giữ lại. Những con cá khô này chắc hẳn có thể bán ra với giá tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự. Thực ra những năm gần đây, mỗi lần hắn luyện đan đều gặp phải các loại chuyện biến hóa. Điều này đối với hắn mà nói đã hình thành một bóng ma. Nhất là nghĩ đến nếu như luyện đan ở Thánh Hoàng này mà xảy ra vấn đề thì chắc hẳn còn muốn nghiêm trọng hơn so với bạo loạn thiên long ngư trước đó. Hắn lại nhất thời rầu rĩ. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua nửa tháng. Sau khi nhìn thiên trì được Bạch Tiểu Thuần dọn sạch, điều này khiến cho vài con thiên long ngư vui vẻ lại. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, vì vậy hùng hằng cắn răng một cái. Ta cẩn thận một chút thì chắc không có việc gì. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nói với mình, hắn đã hạ quyết tâm bắt đầu mua vật liệu cần thiết để luyện đan. Rằng qua mỗi ngày, cuối cùng hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Ở trong sự cẩn thận gần như lén lút, hắn bắt đầu luyện đan. Có lẽ thành tựu luyện đan của Bạch Tiểu Thuần có phần tăng cao, lại có lẽ sự cẩn thận của hắn đưa tới tác dụng. Theo mấy lò đan dược thành công luyện ra, rốt cuộc không có xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vui mừng. Thế nhưng hắn tổng kết lại sau từng lần đắc ý bênh báo thì chính là sự giáo huấn. Hắn lại tiếp tục cẩn thận. Mặc dù thời gian đan dược được chế luyện là chậm rãi, thế nhưng chung quy là ổn định. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Mỗi buổi chiều một tháng một lần, Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ tham dự. Chỉ có điều phần lớn hắn là đều người đến cuối cùng, lười biếng đứng trong một góc từ từ nhắm mắt, không để ý tới bất kỳ chuyện gì ngoài bản thân. Trừ điều đó ra thì gần như tất cả thời gian hắn đặt trên phương diện luyện đan. Rất nhanh, mấy tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần trong quá trình tu hành này, tốc độ tu vi tiến triển mặc dù không bằng với ăn thiên long ngư, nhưng lại vững vàng tăng lên. Dựa theo tính toán thì hắn tính không sai, chỉ khoảng vài năm nữa, hắn có thể đột phá bán thần hậu kỳ, trở thành bán thần đại viên mãn. Cùng lúc đó thì bất luận quyền quý trong triều hay thánh hoàng, trong mấy tháng này cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần giấu mình. Mắt thấy sẽ không có chuyện gì ác liệt phát sinh, gánh nặng trong lòng mọi người đều mở ra. Chỉ có điều thì bình thường vẫn có không ít lần tỏ ra đạo mạo, tươi cười cùng những ngôn từ châm biếm. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã nhún nhường, nhưng đối với mọi người trong Thánh Hoàng Triều mà nói, hắn thế nào cũng là người ngoài mà thôi. Đối với những ngôn từ này, Bạch Tiểu Thuần giả vờ điếc, cũng không có tâm tình để ý tới. Hắn cả ngày chìm đắm trong việc luyện đan cùng với tu hành, khiến cho Thánh Hoàng Thành trong khoảng thời gian này xuất hiện một sự bình yên lâu ngày mới gặp. Người duy nhất không cao hứng chỉ có vị Lưu Thiên Hầu kia. Hắn đã mài dao soàn soạt, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần thật lâu, nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại giống như đổi tính, an bình không xảy ra chuyện gì. Lưu Thiên Hầu liền sốt ruột. Hắn nhất định là có âm mưu gì đó lớn. Lưu Thiên Hầu hít một hơi thật sâu, kiên định với phán đoán của mình. Sau đó hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần càng chặt chẽ hơn. Cứ như vậy lại qua đi mấy tháng, thu qua đông lại, hiện tại vào tiết trời xuân, ở trên thiên trì của Thánh Hoàng Triều bắt đầu có từng cái đài sen lộ ra mặt nước. Cũng chính là sau khi đài sen lộ khỏi mặt nước, tất cả tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, mỗi người đều phấn chấn. Ở rất nhiều khu vực bên trong Thánh Hoàng Thành đều có tiếng bàn luận truyền ra. Đài sen nổi trên mặt nước, chẳng lẽ lại có liên yến lớn phát phần thưởng? Lần trước đài sen nổi trên mặt nước là một nửa giáp trước, nghe nói tất cả những người được chia hạt sen sau khi nuốt vào tu vi đều tăng tiến không ít. Nhất định có liên quan đến việc 6 tháng trước, Thái Hoàng Bệ Hạ thi triển thần thông đối với toàn bộ thiên trì, khiến cho đài sen sớm nổi lên mặt nước. Những tiếng bàn tán này rất nhiều, thậm chí không ít người đều đi tới mép của lá sen, nhìn trong toàn bộ thiên trì xuất hiện hơn 10 cái đài sen. Nhất là theo đài sen xuất hiện tản ra từng mùi thơm ngát, tràn ngập toàn bộ bên trong bên ngoài Thánh Hoàng Thành. Hễ là người thấy đều có thể khiến tu vi vận chuyển nhanh hơn. Theo tin tức truyền ra, theo tiếng người bàn luận càng lúc càng nhiều, cho dù Bạch Tiểu Thuần không mấy khi ra cửa cũng phải chú ý tới đài sen. Dần dần nghe nói về chuyện này, nhất là cái mùi thơm ngát tràn ngập trong thành khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Đài sen. Trong sự hiếu kỳ của Bạch Tiểu Thuần, hắn ra ngoài tìm hiểu một hồi, khi trở về trong mắt lộ ra sắc thái hưng phấn. Trước đó ta bao giờ cũng nghĩ tới Thiên Long Ngư lại có thể quên mất ở trong cái thiên trì này, ngoài trừ Thiên Long Ngư ra còn có nhiều thiên tài địa bảo khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mình thăm dò biết được chuyện liên quan tới đài sen, nhất thời thần sắc khó nén vẻ vui mừng. Sở dĩ Thánh Hoàng Thành lựa chọn xây dựng trên thiên hồ này bởi vì ở trong thiên trì có một gốc cây là tiên liên tuyệt thế. Tiên liên tuyệt luân thiên hạ, toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng cũng chỉ có một gốc cây như thế mà thôi. Cho dù Tả Hoàng cũng hâm mộ, đó là chí bảo của cả Thánh Hoàng Triều. Rễ của tiên liên này tràn ngập cả mặt đất, tuy chỉ có một đóa hoa sen nhưng lại sinh ra rất nhiều lá sen. Cùng lúc đó còn có vô số đài sen ẩn dưới nước, cứ cách trăm năm sẽ có một phần đài sen giống như nổ rộ, rẽ nước mà lộ ra. Hạt sen bên trong có kích thước khác nhau, loại tốt nhất thậm chí đạt tới một mức độ vượt qua cả tiên đan. Cho dù kém một chút, nhưng chỉ cần có thể rẽ nước lộ ra, đều có thể so với tiên đan chính thức. Đối với toàn bộ Thánh Hoàng Triều mà nói, mỗi lần đài sen nở rộ, hạt sen bên trong đều là chí bảo. Chỉ có điều đối với việc hái hạt sen, Thánh Hoàng có quy định nghiêm ngặt. Toàn bộ bên trong Thánh Hoàng Thành không thể có tư cách lấy hạt sen, chỉ có bản thân Thánh Hoàng mới có tư cách hái xuống. Mỗi lần nở rộ, chỉ có thể lấy đủ 1.000 hạt, không lấy nhiều hơn. Lại chỉ có đài sen đã lộ khỏi mặt nước mới được phép lấy hạt sen xuống. Nói như vậy thì từ đài sen đầu tiên rẽ nước lộ ra cho đến khi từng đài sen lục tục xuất hiện, quá trình này lấy hết 1.000 hạt sẽ kéo dài từ nửa tháng cho tới 1 tháng. Đồng thời ở trong thời gian đài sen nở rộ cùng với thời gian hái, dựa theo lệ cũ trước kia, Thánh Hoàng đều sẽ bày ra yến hội, văn võ toàn triều đều tham dự yến. Ở trong yến tiệc này, bọn họ vừa uống tin tiểu, vừa chờ Thánh Hoàng bày ra phương pháp tái cổ, lấy xuống từng cái hạt sen, ban phát cho mọi người. Bình thường trong 1.000 hạt sen này thì có khoảng 300 hạt, ban thưởng cho 300 văn võ đứng đầu trong triều. Còn có 200 hạt sen là ban thưởng cho người lập được công lớn. Còn có 200 hạt sen ở địa phương chỉ định sẽ bán đấu giá cho thiên hạ. Cuối cùng 300 hạt sen sẽ lại được đưa vào hoàng cung, sử dụng để luyện đan. Hiện tại đã có hơn 10 đài sen xuất hiện. Nhưng tin đồn liên quan tới liên yến đã được khuếch tán trong Thánh Hoàng Thành. Thậm chí là tu sĩ ở tiên vực Thánh Hoàng Triều cùng với tiên vực thứ hai đều phấn chấn, mỗi gia tộc còn chuẩn bị đấu giá mua về. Hạt sen này có thể so với tiên đan. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên những gì mình thăm dò được. Sau đó hắn liếm môi, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Dựa vào thiên phận, thiên công tông của ta, thế nào thì cũng có được ban thưởng một hạt chứ. Ở trong sự mong chờ của Bạch Tiểu Thuần, mấy ngày sau, từ trong hoàng cung truyền ra tiếng chuông vang vọng không ngừng. Liên yến được văn võ toàn triều chờ đợi trong khoảng thời gian này cuối cùng mở ra. Bạch Tiểu Thuần đè xuống kích động trong lòng, chỉnh đốn trang phục, sau đó lao thẳng tới hoàng cung. Khi hắn đến nơi, thấy được trên quảng trường cực lớn trong hoàng cung này hiện tại bày mấy ngàn cái bàn con, phía trên đặt rượu ngon tiên quả, còn có một lượng lớn thị nữ trong cung làm bạn. Đã có không ít tu sĩ quyền quý đến sớm, lúc này đang ngồi sau những chiếc bàn con, vui vẻ trò chuyện với nhau. Trong đó có cả đám Trần Tô, Cổ Thiên Quân, bọn họ cũng thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Cổ Thiên Quân trực tiếp xem như không nhìn thấy, mặc dù trong lòng Trần Tô chướng mắt Bạch Tiểu Thuần, nhưng mặt ngoài vẫn ôn hòa tươi cười. Về phần các tu sĩ quyền quý khác, phần lớn cũng là như vậy, chỉ là bên sau trong đôi mắt bọn họ vẫn có phần kinh miệt. Tuy người ngoài nhìn không ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện nhiều năm như thế, cùng với người ta giao tiếp lâu như vậy, tự nhiên hắn thấy rõ ràng. Đây không phải là thông thiên công sao? Bình thường lúc đại chầu người đều tới muộn, hôm nay tới sớm thật. Thông thiên công từ tiểu thế giới tới, sợ là cả đời cũng không từng thấy trải qua liên yến. Chỉ có điều lấy thân phận thông thiên công, nghĩ đến lần này Thánh Hoàng cũng sẽ ban cho một hạt. Lại nói tiếp, chắc hẳn trong toàn bộ thế giới thông thiên công vẫn là người đầu tiên có thể ăn được tiên liên. Loại vũ khí này, người bình thường khó có. Thời điểm nhấm nháp thì phải chú ý một chút, phải nhai nhuyễn nuốt chậm, thưởng thức một hồi. Nghe những quyển quý bốn phía chung quanh làm trò cười, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, giả vờ nghe không ra sự châm chọc bên trong. Hắn nhìn về phía mọi người cười ha hả một tiếng, nhưng không có rời đi, thậm chí còn tìm một vị trí sát đầu, lần lượt cùng mọi người ngồi xuống. Lại nói tiếp cũng thực hoài niệm, trước đây thời điểm ta thế giới thông thiên, mỗi ngày vừa mở mắt, vẫn dùng tuyết liên tử, 10 vạn năm cắn trong miệng một cái, sau đó nhổ ra, chỉ lấy mùi thơm của nó. Mùi thơm này một ngày cũng không tan, rất khó quên. Vốn tưởng rằng không có cơ hội, lại không nghĩ tới là các người ở đây còn có hạt của tiên liên. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, mắt không chớp một cái khoa trương nói. Đáng tiếc ở đây không có linh bí kê. Ở chỗ chúng ta có một loài tiên điểu là do thiên địa biến thành, tên là linh bí kê. Hủy đi thiên diệt đi địa, sử dụng tuyết liên tử vạn năm trở lên, cùng với linh bí kê này làm thịt kho tàu, lại rắc thêm tiêu tiêu 50 vạn năm trở lên. Mùi vị đó ăn một lời cả đời không quên. Đáng tiếc cho dù lấy thân phận của ta cũng chỉ ăn được mấy ngàn con mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong mắt lộ ra hồi ức, lộ ra biểu tình tiếc nuối hoài niệm. Mọi người trầm mặc, mỗi một người lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong thần sắc khó nén được sự cổ quái. Nói chuyện khoác lác, người thường vẫn có, vốn không tính là gì, nhưng nếu giống như Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt mọi người mà nói khoác giả tạo như vậy, hết lần này tới lần khác hắn vẫn tính là một biểu tình giống như có thật. Cái này khiến cho mọi người không thể không phục. Bọn họ lại liên tưởng đến trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt Thánh Hoàng, hắn cũng nói khoác không biết ngượng, tiếc nuối vận khí của Tà Hoàng tốt cho nên không bị hắn bắt trói đi. Trần Tô vội ho một tiếng, chủ động chuyển hướng câu chuyện, cùng với Cổ Thiên Quân trò chuyện một ít về chuyện tu luyện. Ánh mắt thấy mấy vị khác từ trên người Bạch Tiểu Thuần chuyển sang cười ha hả, nói đến những chuyện khác, không nhắc tới hạt sen nữa, bọn họ cũng không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội nói khoác. Bạch Tiểu Thuần nói khoác, bọn họ nghe được đều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tuyết liên 10 vạn năm, tuyết liên này vận khí thật tốt, 10 vạn năm cũng không bị người ta hái đi. Linh bí kê hủy thiên diệt địa, mụ nội nó, nói khoác không có việc gì, nhưng có thể nói khoác nghiêm túc một điểm hay không? Trong khi đặt tên cũng phải xa hoa một chút, nhưng hết lần này lại trắng trợn như vậy. Dựa theo lối nói của hắn thì chắc ở chỗ bọn họ, nếu có Thiên Long Ngư, cái tên nhất định là Thiên Long Ngư tinh không vô địch chí tôn tiên giới thiên địa vô thượng đi. Khoa trường nhất chính là tiên tiêu 50 vạn năm. Đáng chết, ta lại chưa nghe nói qua, thứ này có tới 50 vạn năm hay sao? Trong lòng của mọi người thầm oán trách, bọn họ không tiếp tục để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thì đắc ý ngạo nghễ quét ngang mọi người, thầm hừ một tiếng. Hắn suy nghĩ nếu bàn về chuyện nói khoác, trước đây tuy mình không có, nhưng chỉ cần động não một chút thì có thể thổi chết cả đại lục Vĩnh Hằng. Cũng không lâu lắm, lục tục có không ít tu sĩ của Thánh Hoàng Thành đều tới. Ngay cả vị hải thần đại tôn câu cá hơn 100 năm kia cũng hăng hái bừng bừng đi tới Hoàng Cung. Sau khi thấy được Bạch Tiểu Thuần, chỉ sợ trong lòng hắn rất xem thường đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn lộ vẻ tươi cười. Còn có một vài gã gia hỏa từng nhận được Thiên Long Ngư của Bạch Tiểu Thuần tiến lên hàn huyên vài câu, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn khinh thường hắn, loại tâm tư cho rằng không phải tộc loại của ta, tất có ý khác. Qua cách tươi cười, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng. Chỉ có điều đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng Thành mấy ngày nay đã tập mãi thành quen. Nếu có một ngày bọn họ không có tính bài ngoại, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể không thích ứng kịp. Sau khi quen với lời nói và phương pháp làm việc của những người này, trên mặt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra ý cười, đáp lại từng người một. đối với những người tới hàn huyên cũng không chậm trễ chút nào, nắm lấy cơ hội, há miệng ra, liền nói ra những lời khoác lác kinh người. Không bao lâu, khi trên quảng trường của hoàng cung gần như không còn chỗ trống, có tiếng chuông vang vọng, mọi người đều yên tĩnh lại. Bóng dáng thánh hoàng từ trong đại điện đi ra, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đứng dậy bái kiến. Tất cả ngồi xuống, hôm nay liên yến, bản hoàng cùng các vị hưởng dụng tiên liên. Thánh hoàng cười nói hiền hòa ngồi trên chủ vị, sau đó ánh mắt đảo qua Bạch Tiểu Thuần, dáng vẻ tươi cười vẫn còn, thậm chí còn gật đầu. Mọi người cùng kêu lên tạ ơn, sau đó ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng theo mọi người, lúc này sau khi ngồi xuống trơ mắt nhìn Thánh Hoàng, đối với việc nhấm nháp hạt sen tiếp theo, hắn rất chờ mong. Cũng không để mọi người chờ lâu, mắt thấy mọi người ngồi xuống, Thánh Hoàng mỉm cười giơ tay phải lên, vung mạnh ra bốn phía chung quanh. Nhất thời thiên địa gió nổi mây phun, mênh mông cuồn cuộn, có một cái bàn tay trên trời cao huyễn hóa ra. Bàn tay này tản ra sự thần thánh sắc bén, còn có uy áp khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đang khuếch tán ra. Ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay này bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng tới thiên trì. Bàn tay này trực tiếp đảo qua những đài sen lộ ra trên mặt nước. Nhất thời những đài sen đang nở rộ, từ bên trong bay ra từng hạt sen màu vàng. Về phần những đài sen đó, hạt sen bị lấy ra, không có bị phá hỏng quá nhiều. Theo hạt sen biến mất, chúng chậm rãi lần nữa chìm vào thiên trì. Những hạt sen đó lớn thì giống như nắm đấm, mà nhỏ thì như hạt đào, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 hạt, bị bàn tay to kia bắt lại. Ở thời điểm xuất hiện, chúng đã trước mặt Thánh Hoàng. Hơn 10 hạt sen tản ánh sáng màu vàng, đồng thời còn có mùi thơm nồng nặc khuếch tán ra tám phương, khiến bốn phía chung quanh mơ hồ xuất hiện sương mù. Từ phía xa nhìn lại, dường như hoàng cung hóa thành tiên cảnh. Mùi thơm này tản vào trong mũi mọi người, khiến tất cả mọi người nơi đây đều mừng rỡ. Bạch Tiểu Thuần còn dùng sức hít vài hơi, hắn chỉ cảm thấy tu vi trong cơ thể tăng nhanh so với thường ngày rất nhiều. Trần Tô Thiên Tôn, Cổ Thiên Tôn, Chu Thiên Tôn, ba vị thiên tôn bảo vệ Thánh Hoàng Triều ta, không có các ngươi sẽ không có Thánh Hoàng Triều. Bản Hoàng từng nói cùng mọi người chia sẻ thiên hạ, tiên linh cũng là như vậy. Tiếng cười của Thánh Hoàng truyền ra, ba ngồi cổ thiên quân đứng dậy cúi đầu, đồng thời thình lình có hơn phân nửa số hạt sen lao thẳng đến ba người họ. Thiên vương trấn giữ triều đều có công giúp đỡ, bản hoàng đã có lời thề, cũng sẽ nguyện cùng các vị chia sẻ thiên hạ, tất nhiên đều được ban thưởng. Thánh hoàng lại vất tay, có một phần tiên liên bay về phía 7-8 người xung quanh. Sau khi mỗi người bắt được hạt sen, đều đứng dậy cúi đầu. Lúc này số lượng hạt sen đầu tiên, số hạt sen bay lơ lửng trước mặt thánh hoàng chỉ còn 5 hạt, phần lớn nó đều hơi nhỏ một chút, nhỏ nhất dường như chỉ có hơn nửa cái hạt đào, rõ ràng hình dáng còn có chút non. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn những hạt sen đó thoáng cái ít đi nhiều như vậy, liên tục hai lần đều không có mình, hắn có chút sốt ruột trông mà thèm. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh thủ có thể khiến Thánh Hoàng chú ý tới mình. Ta cũng là công hầu. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc xem làm thế nào nhắc nhở Thánh Hoàng một chút, ánh mắt Thánh Hoàng lóe lên nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó có chút do dự vung tay phải lên. Các công hầu của ta ở Thánh Hoàng Triều có công lớn tất nhiên cũng được phần thưởng. Nhất thời năm hạt sen trước mặt Thánh Hoàng lập tức bay ra, lao thẳng đến năm người bốn phía chung quanh, trong đó cũng có cả Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy hạt sen bay tới, trong lòng hắn rất phấn chấn, mà khi hắn thấy rõ cuối cùng nắm lấy hạt sen bay tới thì lại nhíu chân mày lại. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hạt sen hắn cầm tới tay chính là viên nhỏ nhất, giống như còn non, chưa có chín. Thật ra Thánh Hoàng vừa nghĩ tới Thiên Long Ngư liền hoàn toàn không có thiện cảm với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng thân phận Bạch Tiểu Thuần bày ra ở đó, vì để cho tu sĩ thế giới thông thiên nhớ tới quê hương, cho dù trong lòng Thánh Hoàng không tình nguyện, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn, vẫn phải ban thưởng một hạt. 49 hạt sen đầu tiên đã được phát ra, nhưng Ái Khanh còn chưa được hạt sen, cũng không nên nóng ruột. Phàm là người có công với Thánh Hoàng Triều đều sẽ được ban thưởng. Thánh Hoàng mỉm cười, hắn không cần phải ở lại cho tới hết bữa liên yến, lúc này miễn cưỡng nói vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Sau khi Thánh Hoàng rời khỏi, yến hội thoáng cái trở nên náo nhiệt. Thế là người lấy được hạt sen, bên cạnh còn có không ít tu sĩ tới chúc mừng, tiếng cười vang vọng ầm ĩ. Ở chỗ Bạch Tiểu Thuần cũng có một số người vây quanh, bọn họ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần lấy được chính là hạt sen nhỏ nhất, trong lòng chế nhạo, nhưng lại không thể hiện ra, mà vẫn chúc mừng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, lại không có cách nào. Sau khi cùng mọi người nói qua loa vài câu, nhìn thấy được có một vài người đã ăn hạt sen ở tại chỗ này, vì vậy hắn cũng cúi đầu nhìn hạt sen trong tay một chút. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, Đơn Nhiện trực tiếp ném vào trong miệng. Hạt sen này vừa vào miệng liền hóa thành hương thơm, trong nháy mắt quét tán ra toàn thân. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thần lại cảm nhận được trong cơ thể hình như có hỏa diễm bạo phát ra. Sau khi hỏa diễm khuếch tán toàn thân, chạy ra tất cả kinh mạch, toàn bộ quá trình tuy chỉ giằng co trong thời gian ước chừng hơn 10 hơi thở, lại tiêu tan sạch sẽ, nhưng Bạch Tiểu Thần lại rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình trong hơn 10 hơi thở này giống như núi lửa bạo phát. Nó trực tiếp đã tăng lên một đoạn, mặc dù còn không đạt tới mức đột phá bán thần hậu kỳ, nhưng mức độ tinh tiến này đã vượt rất xa so với Thiên Long Ngư. Lợi hại như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo sự giật mình. Mặc dù trước đó hắn đã phán đoán hiệu quả hạt sen vượt ra ngoài dự đoán, nhưng lại không nghĩ rằng muốn hấp thu chỉ cần có hơn 10 hơi thở. Hạt sen này hoàn toàn không có chút tạp chất nào, còn cùng với tu sĩ phù hợp đến cực hạn. Nếu như đổi thành đan dược mà tính thì đúng là đan dược tuyệt phẩm, hoàn toàn không có chút độc đan nào. Lại thêm 10 hạt, không cần nhiều như vậy, chỉ cần thêm 5 hạt ta có thể đột phá bán thần hậu kỳ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa đốt, dược hiệu của hạt sen này khiến trái tim hắn đập mạnh, trong đầu hắn đều đang suy nghĩ nên làm thế nào để lấy thêm mấy hạt sen.